Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, chương 390. Tiểu Hắc, Nguyệt Phiếu 33 cộng. Đáng tiếc báo săn là súc sinh, bọn chúng không có lương tri, cũng không thông nhân tính. Phát hiện Dương Thúc Bảo sau chẳng những không có sinh ra cho hắn cây trường sinh bài tâm tư, ngược lại dọa đến cụp đuôi chạy. Đầu tiên là một cái báo săn phát hiện nó, con hàng này chấn kinh một ủng ụp xoay người bò lên. Không biết có phải hay không là chưa thấy qua nhân loại nguyên nhân. Xa xa nhìn thấy Dương Thúc Bảo, Malone cùng John về sau, nó trước nháy mắt hào hào quan sát một cái. Theo ba người tới gần, này báo săn kêu lên, "Meo ô, meo ô, meo ô." Thanh âm thanh thúy thấp mềm lại ngắn ngủi. John sau khi nghe được rất giật mình. "Ếch, đây là báo săn tiếng kêu. Còn không có chúng ta mèo Savannah kêu hữu lực." Dương Thúc Bảo cười nói, "Báo săn chính là như vậy, tiếng kêu cùng bán manh dường như." Mặt khác hai cái đang ngủ báo săn tranh thủ thời gian đứng lên. Bọn chúng ngay cả hoàn cảnh đều không làm dò xét, buồn bực đầu liền theo đồng bạn ra bên ngoài chạy. John thổi lên huýt sáo trấn an bọn chúng. Dương Thúc Bảo lắc đầu, "Chúng ta muốn tìm báo đàn không phải bọn chúng, phải tiếp tục tìm, có một đầu màu đen báo nhỏ, đó mới là chúng ta mục tiêu." Hắn nhìn thấy báo đàn chỉ có một cái trưởng thành báo. Kia là một cái báo cái, nó một mình mang theo 4-5 con báo nhỏ. Cùng cái này báo đàn không phải một chuyện, cái này báo đàn 3 con báo cũng đều là giống đực. Bọn chúng có thể là thân huynh đệ, sau đó thành thục sau bị báo cái cho đuổi đi, sau đó liền cùng một chỗ kết nhóm sinh hoạt. Nghe Dương Thúc Bảo John hỏi, "Vậy cái này báo đàn chúng ta từ bỏ sao?" Dương Thúc Bảo lắc đầu, "Sao có thể từ bỏ? Nói đùa cái gì, cùng một chỗ mang về." John đi trấn an 3 con báo săn, 3 huynh đệ thành thành thật thật đi theo bọn hắn cái mông sau đi dạo. Mà lão trong ba lô cũng có thịt khô, Dương Thúc Bảo lấy ra phân cho bọn chúng. 3 huynh đệ một người điêu một khối lớn, sau đó nằm dạp trên mặt đất dùng móng vuốt nhấn thịt khô gặm. Dương Thúc Bảo sờ lên một đầu báo săn chán cảm thán, "Các ngươi này lực cắn là thật không được a, thế nào ăn thịt khô cùng chó dường như." Triệt báo săn cảm giác cùng triệt mèo đồng dạng. Đại mèo hoa, đại bàng ma sồ tiếp tục ở trên bầu trời phi hành, bọn hắn không ngừng mở rộng lục soát khu vực. Tại mảnh này coi như rộng lớn cỏ hoang nguyên bên trên quay vòng lên. Trên thảo nguyên có một ít chồn hoang, đây coi như là mảnh đất này khu đặc biệt giống loài. Chồn hoang lớn lên cùng hoàng con thỏ, thân thể thon gầy, màu lông khô héo, vừa nhìn liền biết dinh dưỡng không đầy đủ. Mảnh này thảo nguyên phần lớn là cỏ dại, nuôi không ra mập chuột, tự nhiên cũng liền nuôi không ra béo hồ ly. Bọn hắn tại trên thảo nguyên mù quáng quay trở ra, đại bàng ma sổ lôi kéo khắp nơi bay một vòng, rốt cục lại có phát hiện, lần này là báo đen lộ ra thân ảnh, coi nó theo một chỗ lùm cây bên trong chui ra ngoài thời điểm. Đại bàng ma sổ ngay lập tức phát hiện nó, đại bàng ma sổ lao xuống cho chúng nó dẫn đường, tiểu báo đen tưởng rằng đến săn bắn chính mình. Dọa đến tranh thủ thời gian hướng lão mụ cùng huynh muội đàn bên trong chui. Báo cái đối tiểu báo đen không có hảo cảm, theo một mảnh tươi tốt trong cỏ chui ra ngoài đưa nó cho ngã nhào xuống đất. Tiểu báo đen rất hủy khuất nằm ở nơi đó nhìn xem lão mụ. Nó lẻ loi trơ trọi nháy mắt, hoàn toàn không rõ vì cái gì lão mụ đối huynh muội nhóm tốt như vậy, đối với nó lại như vậy mâu thuẫn. Báo cái so với báo đực tử nhóm càng cảnh giác. Dương Thúc Bảo bọn người lộ diện một cái, nó lập tức mang theo báo nhỏ muốn chạy trốn, nhưng nó không chỗ có thể trốn. Báo nhỏ nhóm chạy không nhanh, với lại sức chịu đựng còn rất kém cỏi. Dương Thúc Bảo bọn người một mực đuổi theo bọn chúng, rất nhanh báo nhỏ liền chạy không động, Báo nhỏ không hiểu chuyện, chạy không nổi rồi liền không chạy. Từng cái nằm xuống meo ô kêu to chơi xấu. Cùng một đám quýt mèo không có gì khác biệt. Ngược lại là tiểu báo đen muốn càng có nghị lực. Nó dinh dưỡng trình độ so ra kém huynh muội nhóm. Có thể nó vẫn cố gắng đi theo báo cái chạy. Bước chân đã thất tha thất thểu, lại như cũ không có dừng lại. Báo cái mẫu tính rốt cục đã thức tỉnh. Nó tha khởi báo nhỏ nhanh chóng chạy về phía trước. Tìm một mảnh lùm cây nhét đi vào dùng móng vuốt vỗ vỗ nó đầu. Sau đó ngẩng đầu nhìn Dương Thúc Bảo ba người. Dứt khoát quyết nhiên hướng nó vọt tới. Đây là động vật bảo hộ thú con thường dùng thủ đoạn. Trước hấp dẫn thiên địch lực chú ý. Đem thiên địch hấp dẫn hướng rời xa thú con địa phương. Sau đó lại dốc hết toàn lực đi đào mệnh cầu sinh. Báo săn thiên địch thật nhiều. Linh cẩu cùng chó hoang đều thích ăn thịt bọn chúng thú con. Mà một đối một báo săn là đánh không lại bọn chúng. Lúc này báo cái thường thường áp dụng loại phương pháp này đến cho đám nhóc con thắng được cầu sinh. Cơ hội, nhưng chiêu này cũng không luôn luôn hữu dụng. Cho nên báo săn thú con tỷ lệ sống sót tương đối thấp. Chỉ có không đến 30% có thể sống đến thành thục. Giống cái này báo cái vậy mà có thể đem 5 con báo nhỏ toàn bộ cho đưa đến như thế lớn đã là kỳ. Tích, đây cùng Dương Thúc Bảo sau lưng 3 con báo đực tử có quan hệ. Khả năng có một ít linh cẩu chó hoang xuất hiện qua. Lại bị bọn chúng cho đuổi chạy. Báo săn đối với mình tốc độ rất có lòng tin. Nó vọt thẳng đến phụ cận đến chuẩn bị khiêu khích đối phương. Kết quả khoảng cách rút ngắn sau nó cảm giác được Dương Thúc Bảo cùng ma thú tinh linh khí tức. Địch ý lập tức giảm mạnh. Bất quá mang con mẫu thú chung quy khá là cẩn thận. Nó dừng thân do dự dạo bước. Cũng không có giống cái khác động vật như thế trực tiếp chạy tới quy hàng. Thẳng đến Dương Thúc Bảo trong lòng bàn tay thả ra sinh mệnh tuyền. Báo cái lập tức đem lo lắng ném qua một bên. Nó bằng nhanh nhất tốc độ khởi động chạy đi qua. Không đến 10 mét khoảng cách cơ hồ là một bước chạy ra lại một bước nhảy lên liền giải quyết. Dương Thúc Bảo nhường báo cái liếm láp sinh mệnh tuyền về sau. Cái khác 3 con báo đực tử rất bất mãn. Bọn chúng trước xông lên mưu toan đi cùng báo cái tranh đoạt. Báo cái rất hung bổ nhào một cái cắn một cái khác. Cùng sử dụng con mắt nhìn hầm hầm còn lại một cái. 3 con báo đực tử rất không có loại từ bỏ chống lại. Sau đó bọn chúng cũng hiểu quả hồng nặn mềm chọn đạo lý này. Sau lưng lão Dương hung hăng ủi hắn cái mông muốn sinh mệnh tuyền. Dương Thúc Bảo cười lần lượt đút một giọt. Hắn cho ăn xong sau quay đầu lại nhìn thấy báo cái không thấy. Lại hướng nơi xa điểm địa phương nhìn lại. Báo cái mang theo báo nhỏ chạy đến. Nhưng hôm nay chính chủ là tiểu báo đen. Dương Thúc Bảo đi hướng lùm cây. Tiểu báo đen ý thức được mình bị phát hiện sau liền từ bên trong chui ra. Học mẫu thân bộ dáng nhe răng nhếch miệng phát ra. Suy suy, thanh âm. Đây càng là cùng mèo đồng dạng. Mèo cảm nhận được thời điểm nguy hiểm liền cái này chết dạng. Dương Thúc Bảo tới gần nó ngồi xuống hướng trong lòng bàn tay thả ra một điểm sinh mệnh tuyền. Sau đó tiểu báo đen một bên suy suy gọi một bên đến liếm. Liếm xong về sau nó tiếp tục suy suy gọi. Rôn gãi gãi đầu nói ra. Mèo này có phải là có chút ngốc? Đây là báo. Báo săn, Dương Thúc Bảo cười nói. Thành quả chiến đấu ngoài dự liệu. Hắn lúc đầu coi là có thể tìm tới tiểu báo đen này một tổ không coi là. Kết quả còn đụng phải 3 con báo đực tử tạo thành nam tử thiên đoàn. Hắn nhường John mang theo báo trước xuyên qua rừng cây đi lúc đến ven đường chờ đợi. Nhường Malone trở về lái xe mang báo đàn về trước đi. Hắn lại mang đi tiểu báo đen. Trừ địa tinh, cái khác tinh linh cũng biết lái xe. Lúc này tiểu phu thê nhóm cũng muốn đi. Bọn hắn tìm được không ít trứng chim. Trong thảo nguyên tổ chim thật nhiều. Xa xa nhìn thấy Dương Thúc Bảo, Lý Thiếu phất tay hô. Bên này, Bảo ca, tìm tới báo sao? Bánh bao? Nơi nào có bánh bao? Ngay tại lật bụi cỏ Hoàng Nhất Trung vội vàng ngẩng đầu. Dương Thúc Bảo giơ lên tiểu báo đen, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn, tựa như là lão khỉ đầu chó giơ lên vừa ra đời Simba. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.